Chương 753, không quên ân tình. Khương Vương Hậu chỗ nào không biết, túi đầu, dùng giọng mũi ừ một tiếng, quả nhiên là M.E.I. thế tỏa ra, nhìn đến Tạ Vân Phi tâm viên y mã, dục dịch ngóc đầu dậy. Tạ Vân Phi hắc hắc gượng cười, tay lại không ở yên, Khương Vương Hậu giống như là nghĩ tới điều gì, bắt lấy Tạ Vân Phi tay nói ra, bệ hạ, phụ thân ta truyền tin đến, nói muốn yết kiến bệ hạ ở Đông Bá Hầu muốn làm gì. Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn nói. Phụ thân nói phải cho ta nhóm làm một cái lộc đài, để cho chúng ta có thể ở trong đó chơi trò chơi chơi đùa. Khương Vương Hậu tranh công đúng vậy nói ra. Tạ Vân Phi sững sờ, mẹ nó cái chủ ý này không phải ạt kỷ giật dây sao, làm sao hiện tại chính mình Vương Hậu bắt đầu chơi đùa những thứ này được rồi. Các loại Đông Bá Hầu nếu cũng tốt tâng bố mình, vậy liền để hắn đến tốt. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi cười nói, vậy được, chuyện này ta sẽ phân phó Đa Mở Đại Thần đến xử lý. Đến thời gian Đông Bá Hầu tới, ngươi cũng nhiều năm không thấy nhà ngươi phụ thân rồi, bản vương ân chuẩn cha con các người gặp nhau. Thân thiếp tạ ơn bệ hạ ân. Khương Vương Hậu nghe đến lời này, cảm kích quỳ lệ trên mặt đất, kích động rơi lệ. Tạ Vân Phi an ủi một phen về sau, liền cùng Khương Vương Hậu đi tẩm cung bên trong, thậm chí cả ạt kỷ tới diện thánh, đều không thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong đại vương, thở phì phò ạt kỷ âm thầm đoán hận không thôi, đành phải lui ra ngoài, về tới Thọ Xuân Cung. Tạ Vân Phi tự nhiên không biết những này, hắn đã chìm vào ôn nhu hương bên trong, đợi đến ngày thứ hai mặt trời lên cao căn đầu, Tạ Vân Phi mới đứng dậy, lại phát hiện Khương Vương Hậu đã không tại, chờ đến Tạ Vân Phi đứng dậy, lại là có người làm tới bẩm báo, bệ hạ, Vương Hậu nương nương tự thân vì bệ hạ chuẩn bị canh ăn xin mời bệ hạ dùng bữa. Vương Hậu đi nơi nào? Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, hỏi. Nữ buộc vội vàng trả lời, Đông Bá Hầu tựa hồ muốn tới triều ca. Vương Hậu tiến đến Tạ Vân Phi hiểu rõ, đứng dậy đứng lên, tự nhiên có nữ buộc vì chính mình cởi áo rửa mặt, từ đầu tới đuôi, đều không cần Tạ Vân Phi làm cái gì. Tạ Vân Phi dùng qua đồ ăn sáng, đi ra bên ngoài đại điện, thấy rô nở dê trận có quân sĩ thủ vệ, nơi này là vương cung, chính là triều ca hạch tâm, càng là toàn bộ thương thang quốc linh hồn chỗ. Một loại phong khoáng, hùng hồn, chúa tể cảm xúc xông lên đầu, Tạ Vân Phi từ từ vươn ra tay. To lớn long bảo tay háo dài, từ cánh tay của hắn từ từ triển khai, Tạ Vân Phi cảm thụ được, thậm chí có một loại cảm giác, chính mình phảng phất khống chế tòa này vương cung, thậm chí đem sự thống trị của mình lực tại vô hạn phát triển. Đây là ta Tạ Vân Phi quốc. Tạ Vân Phi ở trong lòng tự lẩm bẩm, ai cũng không đoạt không đi, không ai cướp đi được La Ho Tư Giang Sơn. Cái gọi là suy nghĩ thông suốt, chính là bởi vì nguyên nhân này, Tạ Vân Phi tâm tình trở nên đặc biệt tốt, khi hắn đi nghị sự điện làm việc. Nhìn xem hai bên nữ quan, đột nhiên hỏi, ta nhớ được mấy tháng trước, có một cái cung nữ, tại y quan nơi đó tu dưỡng, bây giờ tại nơi nào? Nữ quan tiến lên phía trước nói, bệ hạ có lệnh, cái kia linh thủy cung nữ một mực chờ đợi. Đợi bệ hạ triệu kiến, chúng ta không dám chuyên quyền quả nhân thiếu khuyết một tên thị nữ, liền để nàng tới hầu hạ đi. Tạ Vân Phi gật gật đầu, ra lệnh. Kia nữ quan tuân lệnh, làm lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Ước chừng qua nửa canh giờ. Nữ quan dẫn linh thủy tiến lên, kia nữ quan bẩm báo nói, bệ hạ, cung nữ linh thủy đã đến. Tạ Vân Phi không có ngẩng đầu, túi đầu nhìn thẻ tre, mở miệng nói, các ngươi tất cả lui ra, để linh thủy trong này phục thị bản vương là được. Các cung nữ toàn bộ thi lễ gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Tạ Vân Phi lúc này mới thả ra trong tay sự tình, ngẩng đầu lên, lại nhìn cái này cung nữ, 3-4 tháng tỉ mỉ điều dưỡng, thiếu nữ này, so sánh với trước đó thon gầy dáng vẻ. Muốn mập một chút, nhưng là loại này béo lại thị phi thường cần thiết, để nàng cả người tinh khí thần đã khá nhiều. Linh Thủy gặp bệ hạ một mực nhìn lấy chính mình, nàng cũng là thấp thỏm lo âu, thế nhưng biết mình cái mạng này chính là bệ hạ cứu, lập tức quỳ lệ trên mặt đất, nói ra, đa tạ bệ hạ cứu được Linh Thủy một mạng. Mấy tháng nay, Linh Thủy một mực chờ lấy bệ hạ triệu hoán Linh Thủy QNZ một mực chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Mang theo từng tia ý cười. Thế nhưng là Linh Thủy nào dám nhìn, nghe được đế vương như vậy hỏi, trong lòng gọi là một cái lo lắng, không khỏi nói, nô tỳ muốn hầu hạ đại vương, chỉ cần đại vương chuyện phân phó, nô tỳ đều sẽ làm. Tạ Vân Phi gặp nàng khẩn trương không thôi dáng vẻ, giống như sợ mình đuổi nàng đi một dạng, trong lòng ấm áp, tò mò hỏi, ngươi cứ như vậy muốn ở tại quả nhân bên người sao? Đúng, cầu bệ hạ để nô tỳ tận tâm phục thị bệ hạ. Linh Thủy cái mạng này đều là bệ hạ cho, liền để Linh Thủy sử dụng cả một đời đến hoàn lại đại vương ân tình. Linh Thủy lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, mà lại, nô tỷ cu nở dê minh bạch bổn phận của mình, về sau sẽ không bao giờ lại đi làm những cái kia không nên làm mộng, nô tỷ tuyệt đối sẽ không để bệ hạ khốn nhiễu. Ha ha ha, thật sự là một cái có ý tứ nữ hài tử, đây là đem chính mình coi như cao nhất thần tượng đến sùng bái sao, nói cái gì muốn vì chính mình bỏ qua tất cả suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, Tạ Vân Phi ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, đột nhiên đối trước mắt thiếu nữ, sinh ra rất nhiều lòng hiếu kỳ. Sau đó, thiếu nữ từ từ đem đầu giơ lên, con mắt của nàng, giống như quá khứ, mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, giống như hỏa diễm, tựa hồ muốn đem chính mình thiêu đốt. Đáng tiếc à, nàng tiếc rằng gì cố gắng, Tạ Vân Phi hay là lặng lặng nhìn nàng. Cỡ nào bất đắc dĩ hiện thực a, thế nhưng là thiếu nữ này hay là nhìn xem Tạ Vân Phi, nói quá phận một chút, cái này gọi cả gan làm loạn, thế nhưng là Tạ Vân Phi biết, ánh mắt ấy truyền tới tin tức là rõ ràng như thế. Nàng tại hy cầu chính mình, có thể cho nàng một cái cơ hội. Thiếu nữ này, nếu là lại cho nàng thời gian 5 năm, tuyệt đối sẽ trở thành một cái không tầm thường mỹ nữ. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Linh Thủy, cái tên này thật đúng là có chút hàm ý, ngươi qua đây. Vì ta xoa bóp bả vai. Linh Thủy gật đầu, lập tức đứng dậy, hai ba bước liền đi tới Tạ Vân Phi sau lưng, dùng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, nắm Tạ Vân Phi bả vai. Tờ S hậu trường các loại thẻ sụp đổ A, siêu cấp vô địch hậu trường hệ thống A, thượng truyền 20 phút.